Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An mới vừa dẫn Tông Chính Ngự đi vào. Sau lưng liền có người gọi. Quay đầu lại, thì thấy một cậu bé đội mũ lưỡi chai, mặc áo tay ngắn và quần đùi màu nâu đang đi về phía Mộ An An. Sau lưng là vài cô gái nhỏ, cầm điện thoại cười cười rất ngại ngùng. Phỏng chừng cậu bé này là một ngôi sao. Nhưng mà Mộ An An lại không có quen biết cậu ta. Khi cậu bé đến gần Mộ An An, Tông Chính Ngự liền tiến lên kéo Mộ An An lại. Khí tức của Tông Chính Ngự rất mạnh. Trên mặt cậu bé ngôi sao vốn dĩ nở một nụ cười ngượng ngùng. Sau đó liền im lặng dừng lại cách Tông Chính Ngự và Mộ An An 1 mét. Cậu ta rất có lễ phép nói. Chào hai người, là thế này, em tên là Leo, tụi em đang ghi hình tiết mục ván trượt. Em có một nhiệm vụ, em cần dạy cho một chị gái vài động tác trượt ván đơn giản. Sau đó sẽ thi đấu với một nhóm khác. Có thể chứ? Đối phương nói xong, liền chỉ vào đội ghi hình ở phía sau. Leo lại bổ sung thêm một câu. Mấy động tác đơn giản, cam đoan rất an toàn. Tông Chính Ngự nhíu mày, theo bản năng muốn thẳng thừng từ chối. Nhưng anh còn chưa nói. Mộ An An lại cầm lấy cánh tay của Tông Chính Ngự, ló đầu ra kêu. Có thể, Leo lúc này liền lộ ra dáng vẻ vui sướng. Nhưng khi đối diện khuôn mặt lạnh lùng của Tông Chính Ngự, Leo lúc này liền luống cuống. Thốt ra, ba ba, à không, chú à, có thể chứ. Mộ An An bắt gặp tiếng ba ba của Leo, lúc này liền mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lén Tông Chính Ngự. Sắc mặt của thất gia đã tối sầm lại. Leo hiển nhiên rất căng thẳng. Vốn dĩ chỉ là một cậu bé khá nhút nhát, nhưng hiện tại cậu ấy có những từ ngữ đan xen lẫn nhau, hơi mất phương hướng. Mộ An An cúi đầu cười trộm, đột nhiên ó chút nghịch ngợm. Cô cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, khi ngẩng đầu nhìn Tông Chính Ngự, lại còn nghiêm túc hỏi. Ba, có thể chứ? Một tiếng, ba, này đi ra, vẻ mặt của thất gia càng u ám hơn. Mộ An An có thể cảm giác được sát khí. Leo thì lặng lẽ lui về phía sau 2 bước. Mộ An An mặc dù sợ hãi, nhưng cô không nhịn nổi mà diễn xuất nhập. Ba, con biết ba đã qua tuổi chơi khu vui chơi rồi. Nhưng hôm nay ba đi chơi cùng con chỉ chơi một lát thôi. Được không ba? Một tiếng, ba, cô kêu lên thật sung sướng. Leo một bên cố thuyết phục. Đúng vậy, ba ba, không, chú à, cháu cam đoan chị ấy sẽ thi thố an toàn. Công chúa nhỏ diễn xuất. Ba à, xin, ba đấy. Đây là niềm của những người trẻ tuổi á, Tông Chính Ngự. Leo, đúng vậy đó chú. Cháu biết có thể cháu không hiểu môn thể thao này. Nhưng trượt ván đã được đưa vào Thế vận hội Olympic rồi. Công chúa nhỏ diễn xuất. Ba ba, xin ba đó, cho con chơi với đám thanh niên đi. Tông Chính Ngự, thất gia rụi lông mày. Cảm thấy đầu có chút đau. Không chỉ có như thế. Anh còn có một loại ý nghĩ xách đứa nhỏ này trở về trừng trị. Nhìn thấy Mộ An An sắp diễn cảnh ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, Tông Chính Ngự lúc này mới mở miệng. Đi, Mộ An An 2 mắt sáng lên. Cám ơn ba, yêu ba lắm, chụt chụt, nói xong, còn hướng Tông Chính Ngự bắn tim. Tiện thể còn gửi thêm một nụ hôn gió. Thất gia thì rất vô tình đè đầu Mộ An An, để cho cô nhanh chóng biến mất. Leo cũng ngạc nhiên, trưởng bối nghiêm túc cứng nhắc, không dễ trêu sốc vậy mà lại đồng ý. Cậu ta liền sững sờ mất mấy phút. Sau khi đưa Mộ An An được nửa đường, Leo mới có phản ứng lại, lập tức quay đầu lại cúi đầu với Tông Chính Ngự. Cảm ơn ba ba. Tông Chính Ngự, cách chương.